Chàng rể quyền thế, chương 4745. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, được rồi, Tiểu Hồng, đừng đi quá xa. Dì Tôn một vẻ mặt khuyên giải. Nhưng những gì bà ta nói còn khó chịu hơn. Con biết rõ Tiết Dương đang ở trong tình trạng gì. Vậy tại sao phải nói những điều này chọc tức cô ấy? Advertisement, con thật không tử tế. Giá nhà ở đây bắt đầu từ 100.000 triệu một căn. Muốn mua thì phải xác minh nguồn vốn, xác định danh tính, v.v. Không phải người bình thường mà có thể mua được. Chỉ có những người như chúng ta mới có thể đến đây để mua một căn nhà nhỏ. Gia đình Tiết Dương, đừng nói nhà nhỏ, nhà để xe cũng mua không nổi. Advertisement Trịnh Tiết Dương lại tức giận, chỉ vào gì Tôn nói. Cô, Bùi Nguyên Minh cười nhạt, vỗ vỗ tay cô, ra hiệu nàng bình tĩnh. Sau đó, anh liếc nhìn dì Tôn và Tôn Tiểu Hồng với vẻ mặt lãnh đạm. Thờ ơ nói, một căn nhà 100 triệu trở lên, xác thực rất đắt, cũng rất đáng sợ. Tuy nhiên, chỉ cần chúng ta nguyện ý, trong vài phút đều mua được. Cắt, nghe được những gì Bùi Nguyên Minh nói, Tôn Tiểu Hồng trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt. Các ngươi mua được sao? Các ngươi là cái éo gì mà có thể mua được một căn nhà ở đây? Bây giờ, nhánh thứ 9 dưới quyền Trịnh Tiết Dương đang gặp nguy hiểm. Không biết nợ bao nhiêu tiền. Cô ấy có tiền dư giả mua nhà ở đây hay sao? Bùi Nguyên Minh, ngươi không sợ nói chuyện sóng to gió lớn sẽ đau đầu lưỡi hay sao? Vừa nói, Tôn Tiểu Hồng còn cố ý liếc mắt nhìn Trịnh Tiết Dương. Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Trịnh Tiết Dương, Tôn Tiểu Hồng đột nhiên thống khoái. Lúc trước bị Bùi Nguyên Minh tát vào mặt, cô cảm thấy xấu hổ làm sao? Tôn Tiểu Hồng lúc này cảm thấy trong lòng sảng khoái. Đối với cô mà nói, hôm nay kéo Trịnh Tiết Dương đến đây, thật sự là việc làm đúng đắn của mình. Không chỉ có thể tát vào mặt Trịnh Tiết Dương, mà quan trọng nhất chính là tên khốn Bùi Nguyên Minh cũng cùng một chỗ tát vào mặt. Thoải mái, thật là quá thoải mái và rất ngầu. Cầm 10 triệu trong tay, Tôn Tiểu Hồng lòng tự tin liền vô cùng to lớn. Lần đầu tiên cô biết được cảm giác đánh vào mặt người ta là có cảm giác gì. Được rồi, Tiểu Hồng, đừng luôn rắc muối vào vết thương của người khác như vậy. Hành vi như vậy không tốt lắm đâu. Lúc này, dì Tôn biến thành Khổng Tước, đứng ra hòa giải. Cách chương.